Thần nông tiểu y tiên, chương 805, đạo ca cuộc đời này tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lương Phi còn muốn cùng đạo ca bàn điều kiện đây, bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. Quả nhiên đạo ca là lòng dạ ác độc người, bởi vì Lương Phi nói sai, hắn liền muốn đem Lương Phi gân chân đánh gãy. Nếu không phải Lương Phi tu luyện thần nông giá, có vài phần công phu, nếu không gân chân sớm bị đánh gãy. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường quan sát chung quanh, tại toàn bộ lầu 2 đều không nhìn thấy Trương Vũ bọn họ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, giống vậy không hề thu hoạch. Bất quá Lương Phi phòng ngầm dưới đất trong góc, nhìn đến Trương Vũ bọn họ, Trương Vũ cùng Lưu Nhị Vượng nằm ở trên giường, cũng còn khá. Đạo ca cũng không có đối với bọn họ vận dụng tư hình. Trong căn phòng thiết bị cũng toàn, ăn uống dùng đầy đủ mọi thứ. Mà Lưu Nhị Vượng nàng dâu cùng Vũ Tẩu vẫn còn tại chiếu cố bọn họ, nhìn đến bọn họ bình an vô sự, Lương Phi cũng yên lòng. Lương Phi rời đi đạo ca phòng làm việc, lại bị một đám người vây, dẫn đầu thì chính là đầu trọc. Bên trong phòng làm việc, đạo ca đang dạy giao huấn lấy, mới vừa bị Lương Phi đánh ngã 3 vị mỹ nữ. Đạo ca người này không chỉ là biến thái, hơn nữa còn có không tốt thích. Hắn đem 3 vị mỹ nữ quần áo toàn bộ cởi hết, làm cho các nàng quỳ dưới đất, đạo ca rút ra đai lưng, một roi đánh vào trên người các nàng, mấy vị mỹ nữ sau lưng cùng trên đùi, bị quất ra máu ấn. Cho dù như vậy, đau nữa các nàng cũng không dám phát ra rên thống khổ, các nàng cứ như vậy quỳ dưới đất, cam tâm tình nguyện bị đánh, mà đạo ca nhưng hoàn toàn không đem 3 vị mỹ nữ coi ra gì, không chút nào tôn trọng các nàng riêng tư. Các nàng quần áo toàn bộ bị cởi hết. Đạo ca sai người lại đem cửa phòng làm việc cửa sổ toàn bộ mở ra, bên ngoài một đám tiểu đệ, nhìn bên trong phòng làm việc 3 cái quả thể nữ nhân, có không ít tiểu đệ chống lên liều vải. Lương Phi cũng không muốn đem sự tình chọc đại, không nghĩ tới cái này đạo ca, quả thật có chút khó dây dưa. Lương Phi dừng bước, xoay người lại đến đạo ca phòng làm việc, nếu Trương Vũ bọn họ hiện tại thật tốt, vậy mình liền lưu lại, cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Tiểu tử ngươi lại còn dám trở lại, ngươi sẽ không sợ lão tử. Đạo ca dừng lại trong tay động tác, một cước đem mỹ nữ con lai đạp phải xó xỉnh, mỹ nữ con lai toàn bộ lưng đã bị đánh máu thịt be bét, nàng cuộn mình rúc lại tại trong góc, động cũng không dám động, cố nén đứng dậy, quỳ dưới đất, nhìn qua rất là đáng thương. Tia Wender, ư, ực c, op tại Tia Uyen, t, h, i, c, s, co, d. NET Lương Phi nghênh ngang đi tới đạo ca trước mặt, ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên hai chân, cầm lên trên bàn trà bình nước uống. Đạo ca cũng coi là biết sinh hoạt người, hắn chỗ uống trà, nhưng là thành thành thật thật Thiết Quan Âm, mà này loại trà, là cấp một lá trà, giá cả đắt tiền, uống vào trong miệng, rất là ngon miệng. Người dám đối với đại ca bất kính, tiểu tử thúi, người có phải hay không không nghĩ lăn lộn, còn không mau một chút quỳ xuống. Theo đạo ca dập đầu nhận sai, nếu như ngươi thức thời một chút, có lẽ đạo ca còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi biết cùng này 3 cái cô nàng giống nhau mệnh đưa hoàng tuyền. Người nói chuyện chính là đầu trọc, hắn là đạo ca tay trái tay phải, với ai hắn vài chục năm, vẫn đối với đạo ca trung thành cành cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi trên mặt lộ ra một vệt cười tà, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn ngẫm nghĩ đầu chọc lời vừa mới nói mà nói, chẳng lẽ bởi vì 3 vị mỹ nữ, không có chặt đứt chân mình gân, đạo ca tự muốn đem bọn họ xử tử, xem ra đạo ca xác thực máu lạnh. Thật ra thì trước Lương Phi tại tu luyện thần nông kinh thời điểm, đã từng thấy qua, người sống trên đời là sẽ có nhân quả báo ứng, nhân quả tuần hoàn, như người một mực hành thiện thì sẽ con cháu mãn đường, hạnh phúc tràn đầy, nếu như người một lòng làm ác, sinh lòng tà niệm. Vậy hắn nếu có con cháu, cũng sẽ khó khăn đủ loại bất hạnh. Như người này là cái tội ác tày trời đại ác nhân, vậy liền không có con cháu phúc, mà đạo ca, đi là không có con cháu phúc người, có lẽ thân thể của hắn cũng không có bất kỳ đáng ngại, nhưng hắn là một máu lạnh người, đương nhiên sẽ không nắm giữ con cháu. Ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ trời không sợ đất, há sẽ sợ ngươi, lại nói đạo ca hiện tại đã hơn 50 tuổi. Mà ta mới vừa chừng 20, có lẽ tiếp qua 30 năm, đại ca liền đi đời nhà ma rồi. 30 năm sau, lão tử vẫn là một cái hảo hán, huống chi đạo ca không có con cái, chỉ là không có nhân tạo hắn ra mặt, cho nên ta đương nhiên sẽ không sợ hắn. Lương Phi cố ý đem lại nói tuyệt, đạo ca ở trên giang hồ lăn lộn vài chục năm, loại trừ không có nhi nữ ngoài ra. Có thể nói, hắn ở trên giang hồ cũng coi là một thành công người. Nhưng hắn dù sao cũng là lão đại, Lương Phi quả nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy, nói tiếp ca gốc gác mà, cái này há chẳng phải là nhường đường ca mặt mũi hoàn toàn không có. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, đạo ca bất hòa, đoạt lấy đầu chọc súng lục, nhắm Lương Phi, chỉ nghe. Thình thịch, hai tiếng, đạo ca quả nhiên nổ súng thật, đạo ca tính tình nóng nảy nhưng là nổi danh, nếu là có người chọc giận hắn, nhất định sẽ không còn sống ra ngoài, đây là hắn vài chục năm quy củ, Lương Phi mới vừa nói những lời đó, đủ hắn chết lên 10 trở về. Đạo ca mới vừa rồi nhắm là Lương Phi đầu, nhưng hắn mở xong thương sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, bởi vì Lương Phi không chỉ không có bị thương, ngược lại đem đạn bắt được, Lương Phi đem đạn ném xuống đất. Tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt, giống như loại tình cảnh này, có lẽ chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn đến, nhưng hôm nay bọn họ xác thực nhìn thật thật, không có bất kỳ đặc hiệu biểu diễn. Ngươi, tiểu tử ngươi là người nào? Đạo ca một mực cao cao tại thượng, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Huống chi giống như Lương Phi như vậy mau tiểu tử, hắn càng thêm sẽ không đặt tại trong mắt, bất quá hắn hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt rồi, không nghĩ tới ở trên đời này còn có như vậy cảnh giới người. Trước, đạo ca gặp được một vị cao thủ, là vị hòa thượng, thân thủ bất phàm, nhưng hắn cùng Lương Phi so ra, đúng là không đáng nhắc đến. Ta chính là Lương Phi, Tiên Hồ Sơn Trang lão bản, hôm nay ta là tới tìm ta huynh đệ Trương Vũ. Nếu như ngươi thức thời thì đem bọn hắn thả, nếu không thức thời, ta giống vậy sẽ đem ngươi đánh cho thành tàn phế, cho ngươi về sau, đoạn tử tuyệt tôn, lại cũng sinh không được nhi tử. Lương Phi quang minh lẫm liệt nói, mới vừa rồi phách lối đầu chọc vừa nghe đến Lương Phi đại danh, tựa hồ có chút sợ hãi, lập tức lui về phía sau mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lương Phi đại danh ở trên giang hồ nhưng là nổi tiếng. Bởi vì Kim gia Kim Tôn, Kim Diệp chính là bị Lương Phi đánh cho tàn phế. Ngươi, ngươi, đạo ca giận đến không nói ra lời, hắn xác thực nghe nói qua Lương Phi đại danh, ngay cả Kim gia Kim Quang Nghĩa, cũng có mấy lần thua ở Lương Phi trong tay, lần này đúng là Kim Quang Nghĩa ủy thác chính mình, đem Trương Vũ bọn họ mang đến, bất quá về phần nguyên nhân, đạo ca thì không rõ lắm. Các ngươi lui xuống trước đi, toàn bộ ra ngoài. Ta muốn cùng Lương Phi nói một chút. Đào ca lại đột nhiên biến sắc mặt, nguyên bản còn là một mặt dữ tợn, nhưng bây giờ là bình tĩnh rất nhiều, nhất là nghe được Lương Phi giới thiệu chính mình thời điểm, hắn liền càng thêm ổn định, tựa hồ hắn đang chờ Lương Phi đến. Lương Phi run lên trong lòng, không biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó. Bất quá Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn đạo ca, lúc này đạo ca đã khôi phục bình tĩnh, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ... Đạo ca cố ý đem Trương Vũ bọn họ bắt đến, là chính là đem chính mình đưa tới hay sao? Cách Trương,